Lăng Hách Viễn chậm rãi bước đến gần Oa Oa, cúi xuống nhìn gương mặt thiếu nữ xuân sắc của cô, nỗi tức giận lại một lần nữa bùng phát. Đột nhiên anh đưa tay nâng cầm cô lên hỏi: "Bằng thạc sĩ của cô là do anh uống mà ra đúng không?" "Hả? Ý gì vậy?" Oa Oa không hiểu tổng giám đốc đang muốn nói gì. "Con gái không nên tùy tiện nhận quà của con trai, cô không biết hả?" "Nếu là quà của ngài thì cũng không được nhận sao?" Chịu thua, Oa Oa vẫn còn nhớ chuyện thư tình, không quản là Lăng Hách Viễn viết cho ai, cô cũng phải có. "Của tôi thì ngoại lệ." Lăng Hách Viễn nói, sắc mặt không thay đổi, một chút cũng không xấu hổ. "Đây có được coi là cạnh tranh không chính đáng không?" Oa Oa mơ màng nói. Lăng Hách Viễn lạnh lùng buông một câu: "Tôi có đối thủ sao?" "Hả? Tổng giám đốc, ngài thật không giống như chàng hoàng tử Thủy Tiên ở trong tiểu thuyết."